Chương 1735, sát chảo, kéo lúc. Năm màu ngọc thiềm ngươi là nói châu ngũ nhan sáu đích thực hết gọi năm màu ngọc thiềm cơ mờ nờ, tên ngược lại không tệ, bất quá mùi vị liền kém xa. Theo ta ra hậu viện vũng nước những cái này hết châu căn bản liền không cùng đẳng cấp. Lưu Húc một bộ tức chết người không đền mạng giọng nói, hắn đương nhiên chưa từng ăn qua cái gì năm màu ngọc thiềm, bất quá là tùy tiện nói một cái Mao Sơn trong bí thuật ghi lại thần vật mà thôi. Nghe Lưu Húc lời nói, Lôi Cương thật có chủng một bả Lưu Húc tiểu tử bóp chết xung động. Phung phí của trời, thực sự là phung phí của trời a, năm màu ngọc thiềm như vậy thiên địa linh vật vì sao không có rơi xuống ta Lôi Cương trong tay đâu, hết lần này tới lần khác kêu cái tiểu xuất sinh tao đạp, ông trời a, người hắn thiên vị Lôi Cương cả người đều là đau lòng nhức góc bụng mặt, một bộ muốn dáng vẻ muốn khóc. Đúng rồi, ngươi ăn năm màu ngọc thiềm, bên trong cơ thể ngươi tiên huyết nhất định sở hữu năm màu ngọc thiềm lực lượng, lao phu giết ngươi, a ngươi toàn thân tiên huyết đều rút ra, nhất định có thể hoàn nguyên ra một tia năm màu ngọc thiềm bản thân sở hữu công hiệu. Đột nhiên, đang ở bụng mặt Lôi Cương, đột nhiên vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Lưu Húc. Cái này phút chốc, trong mắt của hắn nổi lên một mảnh kinh hỉ như điên thần sắc. Lao già kia, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có cơ hội động thủ với ta sao? Nhìn Lôi Cương vẻ mặt điên cuồng nụ cười, Lưu Húc khỏe miệng đông nhiên nổi lên vẻ tươi cười. Động thủ nghe xong Lưu Húc lời nói, Lôi Cương nhất thời cười ha ha một tiếng, nói, ta phải dùng tới với ngươi động thủ sao? Chúng lao phu thiên sát thi chảo mà không tự biết, còn ở nơi này dương dương đắc ý, lẽ nào ngươi sẽ không có phát hiện, lao phu nói cho ngươi lớn như vậy một trận nói, hoàn toàn là đang cùng ngươi kéo dài thời gian sao? Ngươi hiện tại động động cánh tay nhìn, xem cánh tay phải của ngươi còn có thể nhúc nhích không phải? Ha ha ha ha, không biết sống chết tiểu xuất sinh, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Lôi Cương vẻ mặt cuồng vọng cười, nhưng là cười cười, nụ cười trên mặt hắn liền đọc lại. Ngươi là nói như vậy phải không? Lưu Húc một bên hoạt động giả cánh tay phải của mình, đồng thời làm vài cái luân phiên đánh quyền động tác, đồng thời hỏi Lôi Cương. Nhìn Lưu Húc tốt lắm giống như không có nửa điểm trở ngại cánh tay phải, Lôi Cương cả người đều hôn mê. Thiên sát thi chảo chính là Lôi Cương ẩn giấu thủ đoạn, đây là hắn thu thập nhất trên đời nhất thâm độc thủy trung thi sát khí độ phụ trợ luyện thành một loại độc chảo công pháp, mỗi lần thi triển ra, còn muốn đối thủ bị thoáng phá vỡ một chút xíu da thịt, thi sát độc tố sẽ tiến nhập thân thể đối phương trong. Không nhỏ một thời ba khác, bên trong chảo chi thân thể của con người sẽ lấy vết thương làm trung tâm, bắt đầu trở nên cứng ngắc, trong vòng một canh giờ, liền lại bởi vì huyết mạch bế tắc, thân thể cứng ngắc mà chết. Hơn nữa, loại này độc tố, còn căn bản không có cứu trị phương pháp, một ngày chúng chiêu, liền chắc chắn phải chết. Cũng chính bởi vì có như vậy thâm độc thủ đoạn, cái này Lôi Cương mới có thể ở nguy cơ tứ phía Đông Nam Á giải đất, lẫn vào phong sinh thủy khởi mà không bị làm chết. Nhưng là hiện tại, nhìn Lưu Húc cái kia hoạt động tự nhiên cánh tay phải, ở đâu có nửa điểm cứng ngắc ý tứ, Lôi Cương tại chỗ liền lăng loạn. Điều này sao có thể? Điều đó không có khả năng, chúng ta thiên sát thi chảo, trên đời này không có thuốc nào chữa được, một thời ba khắc bên trong, chắc chắn toàn thân cứng ngắc mà chết, ngươi làm sao lại không có chuyện gì đâu? Phía trước vô luận Lưu Húc nói chuyện gì, hắn đều bảo trì vẻ mặt bình tĩnh cùng với ứng đối. Nhưng là hiện tại, hắn cường đại nhất một loại con bài chưa lật, ở Lưu Húc trên người mất đi tác dụng về sau, tim của hắn nhất thời sinh ra một chút sợ hãi. Không phải nói qua cho ngươi, ta khi còn bé ăn xong cái loại này đủ mọi màu sắc hết, đã sớm bách độc bất xâm, ngươi cái gì đó thiên sát thi chảo, như thế nào đi nữa lợi hại cũng không đả thương được ta. Đối với Vu Lôi Cương khiếp sợ, Lưu Húc vẻ mặt vân đạm phong khinh nói rằng, hắn mới có sẽ không nói cho đối phương, mình là bởi vì huyết dịch sở hữu khắc chế âm hồn quỷ mị lực lượng, cho nên mới sẽ không sợ sệt cái này hay là thi sát chi độc. Ta đi ngươi đại gia con góc. Đó là ngũ sắc ngọc thiềm. Ngũ sắc ngọc thiềm mặc dù có biến hóa giải bách độc công hiệu, nhưng trong này tuyệt đối không bao gồm lao phu thiên sát thi chảo. Ta đây thiên sát thi chảo chính là thu thập hơn 10 chủng bất đồng thi sát chi độc tu luyện mà thành, căn bản là xen vào cổ độc cùng sát độc giữa đặc thù tồn tại, không bị thuốc và kim châm cứu khác, không bị đạo thuật sở tổn hại. Một khi bị thương, thần tiên cũng khó cứu. Đừng nói ngươi chỉ là ăn một con ngũ sắc ngọc thiềm, coi như là ăn 10 con ngũ sắc ngọc thiềm cũng là không có khả năng hóa giải lão phu cái này thiên sát thi chảo độc tố. Mau nói, ngươi đến cùng dùng biện pháp gì phá giải lão phu chiêu này? Nghe Lưu Húc lời nói, Lôi Cương cả người đều là tam thi thần bạo nhảy dựng lên. Với hắn mà nói, thiên sát thi độc có thể không thể giết chết Lưu Húc cũng không trọng yếu, quan trọng là của mình là Lưu Húc lại có khắc chế chính mình thiên sát thi độc phương pháp. Nếu như loại phương pháp này cho là thật tồn tại nói, vậy sau này thực lực của chính mình sẽ giảm bớt đi nhiều. Hơn nữa loại phương pháp này nếu là bị hắn trước kia cựu ra biết, đó mới sự tình chân chính tai nạn đâu này đây. Nghĩ tới đây, Lôi Cương trong lòng nhất thời sinh ra một tia kinh khủng sát ý. Hắc hắc, muốn biết ta vì sao không sợ ngươi cái kia độc chảo? Đáng tiếc, ta không có tính toán nói cho ngươi biết. Đối mặt Lôi Cương nổi giận tình, Lưu Húc vẻ mặt hài hước cười nói, bởi vì, đối với người xả tờ chê tờ mà nói, ta không cần phải nhiều tốn nước miếng. Lưu Húc mặt mỉm cười nói, nhưng là nghe xong lời của hắn, Lôi Cương khỏe miệng cũng là lộ ra một cái trào phúng một dạng nụ cười. Người xả tờ chê tờ ngươi là đang nói ta sao? Lôi Cương vẻ mặt buồn cười nhìn Lưu Húc, tuy là thiên sát thi trảo bị Lưu Húc phá, nhưng hắn cũng không phải cảm giác mình liền sẽ bại bởi Lưu Húc. Bởi vì so với thiên sát thi trảo mà nói, Lôi Cương còn rất nhiều thủ đoạn không có thi triển ra, một ngày thi triển ra nói, hắn tin tưởng trước mắt cái này tiểu xuất sinh tuyệt đối không phải là chính mình đối thủ. Nhưng là, bây giờ nghe Lưu Húc cuồng vọng thoại ngữ, Lôi Cương cả người đều là giận quá thành cười. Nơi đây trừ ngươi ra, còn có người khác. Ta không phải nói ngươi, chẳng lẽ là nói quỷ sao? Lưu Húc vẻ mặt mỉm cười nói rằng, không chút nào bởi vì Lôi Cương chẳng đáng, thêm nửa điểm sinh khí. Ha ha ha ha, tiểu xuất sinh, ngươi cho rằng lão phu cũng chỉ có thiên sát thi trảo cái môn này thủ đoạn sao? Lão phu học quán Trung Tây, lấy Mao Sơn bí thuật làm gốc, nghiên cứu Nam Dương hàng đầu thuật, bây giờ ngũ 10 năm quá khứ, ngươi cảm thấy lão phu có thể cũng chỉ có cái môn này thủ đoạn sao? Thật là nực cười vừa đáng thương a.